chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy. Chương 91, góc truyện audio.com. Chương 91, song đường CP. Viên đường thứ nhất, trên đa bần, có một chủ đề nóng hổi người đàn ông tôi thầm mến đã bắt đầu theo đuổi khuê mật của tôi, rất khuê mật là kiểu bạn thân rất thân ấy, tôi có nên tiếp tục thích anh ấy hay không? Nhưng mà anh ấy thật sự rất đẹp trai, lại còn có tiền nữa. Một diễn đàn mạng xã hội của Trung Quốc, bình luận nóng một chủ thớt là thích anh ta hay là thích tiền của anh ta đấy. Bình luận nóng hai, người đàn ông này không được rồi. Thích khuê mật sao, cho dù sau này có cùng nhau thì cũng sẽ rất xấu hổ, vẫn là thôi đi, trời đất bao la chỗ nào mà không có đàn ông. Bình luận nóng ba, đây là đang thả thính sao, chủ thớt đâu, rốt cuộc là thế nào, hai người sao rồi, người đàn ông kia theo đuổi được khuê mật, của cô chưa, bình luận nóng bốn, cá là chủ thớt từ bỏ rồi, chắc là thương tâm lắm đây. Bình luận nóng năm, cách ngày mở chủ đề đã nửa năm rồi, nếu chủ thớt mà cố gắng một chút, không chừng con cái cũng sắp sinh rồi. Mọi chuyện bắt đầu, là do Đường Hinh lập một chủ đề trên đa bần. Không ngờ tới chủ đề này lại nổi bần bật, đợi đến lúc cô phát hiện ra, ngay cả biên kịch trong công ty cũng đang theo dõi chủ đề này rồi, còn bàn tán say sưa, còn nói ngay trước mặt cô, má ơi! Chủ thớt này với người đàn ông kia rốt cuộc là sao vậy? Là vì đàn ông mà trở mặt với khuê mật hay là vẫn thất tình yên lặng chịu tổn thương? Đường Hinh bị dọa sợ, sợ bị người ta biết được, không dám phản hồi trên chủ đề, cũng không dám nhìn qua chủ đề kia nữa. Cho đến lúc Minh Trúc và Lục Trác Phong đã làm hòa với nhau, cô mới lặng lẽ mở chủ đề ra, nhìn thoáng ra, phát hiện chiều hướng bình luận đã hoàn toàn sai lệch. Cô nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, cô co chân lên, vui vẻ hài lòng đánh ra một đoạn ngắn, mọi người không cần đoán mò, khuê mật đã có người trong lòng, là một sĩ quan tại ngũ, vô cùng đẹp trai, dáng người vô cùng tốt, cho nên, chuyện tôi thích người đàn ông này là không hề nói đùa. Dân mạng một sĩ quan tại ngũ sao? Tôi rất hứng thú với kiểu này, muốn nhìn ảnh chụp AA, dân mạng 2, cho nên, chủ thớt có cơ hội rồi. Tiến triển đến bước nào rồi? Dân mạng ba tôi chỉ muốn biết chủ thớt và người đàn ông kia hiện giờ thế nào rồi. Đường Hinh chống cằm suy nghĩ cô và Đường Vực hiện giờ, hẳn là còn đang cứng trọi cứng nhỉ. Dù sao anh ta cũng vừa mới thất tình, chắc là không nhanh như vậy mà quên được đâu cô chả. Lời cư dân mạng, sớm muộn gì cũng ngủ tới anh ta thôi. Có người hỏi cô thích người đàn ông này bao lâu rồi? Thích, cũng phải 2 năm nhỉ. Lúc cô học đại học bán bản quyền được 2 kịch bản, sau khi tốt nghiệp đại học liền đầu quân cho đài truyền hình điện ảnh Tập Duệ. Năm thứ nhất cô đi theo đoàn làm phim sáng tác 2 kịch bản phim truyền hình, có một bộ cô là biên kịch chính, lúc đó toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp, quyết tâm trở thành một nữ cường nhân có sự nghiệp vững chắc, thỉnh thoảng cũng nghe biên kịch nữ trong công ty nhắc tới Đường Vực. Năm thứ hai, bộ phim truyền hình mà Đường Hinh làm biên kịch chính đại bạo, Đường Vực mời đoàn làm phim ăn cơm. Lúc đó, anh ngồi bên cạnh cô, lần đầu tiên Đường Hinh ngồi gần anh ấy đến như vậy, người đàn ông thân hình cao ráo, tay dài chân dài, dựa vào ghế, bộ dạng. Có chút lười nhác, gương mặt anh tuấn đẹp mắt, rất dụ dỗ người khác, hoàn toàn là kiểu đàn ông mà cô thích. Lúc mời rượu, đôi mắt đào hoa của Đường Vực thoáng nhìn qua cô, khóe miệng cong lên, Đường Hinh, phim truyền hình lần này tỷ lệ người xem đại bạo, công lao của cô là lớn nhất, Đường Hinh nháy mắt một cái, so với công lao của đạo diễn còn lớn hơn sao? Đường Vực nhìn thoáng qua đạo điện, đạo diễn là một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi, rất lão luyện, liền cười nói, đúng đúng đúng, kịch bản hay mới là yếu tố quyết định, chính là cô vẫn còn trẻ như vậy, sau này chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa, Đường Tổng, cậu phải thành thật kính người ta một ly, không thôi con bé này bị đào đi mất đấy, Đường Vực cười, giơ ly rượu cụng ly với cô một cái. Đêm đó, sau khi tàn tiệc, dưới bãi đậu xe, hai người đậu xe ở cạnh nhau, Đường Hinh không hiểu sao lại hồi hộp ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh một chút, Đường Vực mở cửa xe quay đầu nhìn cô, Đường Hinh nở nụ cười, Đường Tổng, đi thong thả, Đường Vực nói, có muốn thêm WeChat không? Đường Hinh sửng sốt một chút, trong lòng có chút kích động. Thêm WeChat sao, có phải là anh ta muốn theo đuổi mình hay không? Hình như anh ta không thiếu bạn gái, đã có nhiều tin đồn bất hảo với biết bao nữ minh tinh rồi, thêm hay không thêm đây? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Đường Hinh lấy điện thoại di động ra, được hai người cứ như vậy mà thêm WeChat của nhau. Hơn một tuần lễ trôi qua, Đường Vực cũng không liên lạc với Đường Hinh, Đường Hinh cả ngày ngồi khoanh tay nghĩ ngợi lung tung, mỗi ngày đều đăng suốt gà. Lung ta lung tung trên vòng bạn bè, khát vọng có được sự chú ý của một người, Chicken Soup for the Soul, series sách tuyển tập những câu nói và mẩu chuyện ngắn mang ý nghĩa tích cực và động viên trong cuộc sống. Tiếng Việt gọi là, giúp gà cho tâm hồn, đợi cả một tháng, cũng không có động tĩnh gì. Cho dù Đường Hinh rất không muốn thừa nhận bản thân mình hình như rất để ý Đường Vực, nhưng không thể không nhìn trực diện nội tâm của mình, hình như cô để tâm đến Đường Vực. Cho đến khi đoàn làm phim, LT, chống khủng bố, GT, mở tiệc ăn mừng dự án lần đầu tiên, Đường Hinh mới vỡ lẽ, người mà Đường Vực thích là Minh Trúc, anh ta thêm WeChat của cô chẳng qua là vì muốn tiếp cận Minh Trúc. Ý thức được điều này, Đường Hinh quả thực muốn xuyên không về mấy tháng trước, bóp chết bản thân mình lúc trước đã thích Đường Vực. Hoặc là bóp chết Đường Vực, nhưng mà đã không còn kịp nữa. Mặc dù là thế, cô nhận ra mình vẫn còn thích Đường Vực, cô bắt đầu nghĩ cách làm sao để anh ta biết lạc đường mà quay đầu. Đối với Đường Vực mà nói, lượn vòng bạn bè của Đường Hinh đã thành một trong những thú vui của một ngày, vòng bạn bè của cô hẳn là thú vị nhất trong danh sách bạn bè của anh, ngày thường nhiều công việc mệt mỏi, nhìn đến hình ảnh và chữ viết trạng thái của cô ấy, đều có thể cong cong khóe miệng một chút. Điều kiện tiên quyết là cô đừng có lấy Minh Trúc ra mà đâm chọt anh. Đối với việc bị thất tình, đây là lần đầu tiên Đường Vực theo đuổi phụ nữ mà thất bại đến vậy, nhưng anh cũng không có thói quen đào góc tường của người khác, huống chi Minh Trúc và Lục Trác Phong là quân hôn. Trong một tuần lễ này, vòng bạn bè của cô nàng Đường Hinh này có phong thái rất khác lạ, đều là dáng vẻ vô cùng thiếu. Tiền nghèo đến mức không có cơm ăn, làm anh nghi ngờ, không biết có phải là phòng tài vụ thiếu nợ tiền lương hay không. Hôm nay, hình ảnh Đường Hinh đăng lên là chỉ muốn làm một phú bà sa đọa trầm mê nam sắc. Anh sặc một tiếng, nhắn qua một tin nhắn, không ngờ dã tâm của cô lớn thật đấy, không chỉ muốn làm phú bà còn muốn trầm mê nam sắc nữa đấy. Đường Hinh vừa tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy tin nhắn, sửng sốt một chút. Thật ra bọn họ thêm WeChat nhau hơn một năm rồi, trò chuyện cũng không nhiều. Trước đó có nói chuyện phiếm là bởi vì phải điều ra quân tình, hiện giờ Minh Trúc và Lục Trác Phong cũng đã ở cùng nhau rồi, hai người bởi vì chuyện này mà náo loạn dừng lại, đã rất lâu không liên lạc trên WeChat nữa. Thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện phiếm vài câu, nhưng Đường Hinh không muốn biểu hiện quá mức chủ động cho nên vẫn luôn chịu đựng không nói. Đây là lần đầu tiên sau khi bị thất tình, Đường Vực chủ động nhắn tin WeChat cho cô. Đường Hinh phấn khích lăn lộn ở trên giường, cẩn thận trả lời, đúng vậy đấy, không được sao. Đường Vực nhíu mày, trả lời một câu, cô chơi lớn như vậy. Có thể được sao, anh thấy, Đường Hinh chỉ là một cô gái nhỏ ngây thơ, có đôi khi miệng không nhường người khác nhưng thật sự đi ngoài chơi, có thể chơi đến đàn ông sao? Loại chuyện này, bất cứ lúc nào, người thiệt thòi đều là phụ nữ. Với lại, anh có thể cảm giác được Đường Hinh hình như là thích anh. Thế nhưng, đây chỉ là suy đoán mà thôi, bởi vì Đường Hinh biểu hiện không quá rõ ràng. Chủ yếu vẫn là bởi vì mối quan hệ với Minh Trúc, Đường Vực biết phụ nữ rất để ý chuyện người đàn ông mình thích theo đuổi khuê mật của mình, anh đã từng theo đuổi Minh Trúc còn để Đường Hinh làm nội gián nữa. Chỉ một điểm này thôi, Đường Hinh cho dù là có tâm tư gì đối với anh, đoán chừng cũng rất khó qua được rào cản kia. Đã qua lâu như vậy, sự chấp niệm của Đường Vực đối với Minh Trúc cũng đã buông bỏ. Nhưng mà, nha đầu này lâu lâu lại đem chuyện này ra đâm anh một cái, anh đã quen rồi. Đường Hinh vừa nhìn đã biết anh hiểu lầm rồi, phiền muộn không biết làm thế nào. Cô ôm gối ôm, suy nghĩ thật lâu, mới trả lời lại một câu, trầm mê nam sắc thì không thể là trầm mê một người đàn ông sao. Đường Hinh nhắn xong, cảm thấy mình biểu hiện có hơi rõ ràng. Lại nhắn thêm một câu, đương nhiên, người đàn ông kia phải ngủ tốt mới được. Đường Vực đi đến nhà bếp rót ly nước trở về, dựa vào góc bàn uống một hớp nước, cầm lấy điện thoại trên bàn, liếc qua trực. Tiếp bị sặc, anh ho khan vài tiếng, khuôn mặt tuấn tú kia còn có chút đỏ lên. Anh nhớ tới lần trước ở quân khu câu nói ngủ có tốt hay không không hề ngượng miệng của Đường Hinh. Thật sự là, mắng nhỏ một câu, mặt dày thật, thật sự là chưa từng thấy qua cô gái nào không cần mặt mũi đến vậy. Đường Hinh đợi rất lâu cũng không đợi được Đường Vực trả lời, bất chi bất giác xấu hổ, Đường Vực hẳn là cảm thấy cô rất chú trọng phương diện này có phải không đây? Đừng hiểu lầm, cô chỉ là thích nói, thích viết, thích xem. Thật ra, cô không hề có kinh nghiệm đâu. Hết chương 91 cách chương.